Võng du đại tướng sư, chương 341, thần công tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người muốn cái gì? Người, Sato Kenshin lúc này đã là nến tàn trong gió. Nghe Tả Dương nói như thế, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Thế nhưng nói mới vừa nói đến chỗ này, hắn chợt ở Tả Dương trên cổ nhìn thấy một cái rất tinh tường đồ vật. Vật này không phải những khác, chính là giết chết Sato Kenshin con gái Sato Kazuko sau khi từ trên người nàng tìm kiếm mà đến bát chỉ quỳnh câu ngọc. Người trên cổ bát chỉ quỳnh câu ngọc từ chỗ nào chiếm được? Sato Kenshin tâm tình trong nháy mắt lại trở nên kích động lên. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tả Dương tấm kia cười híp mắt mặt. Cường đẩy lên cuối cùng khí lực trầm giọng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là đã ý thức được cái gì. Cái này sao? Tả Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng sơ sẩy. Có điều ở bề ngoài nhưng là cực kỳ nhạt định. Cười cợt nói rằng, đây là một vị bằng hữu đưa cho ta. Có vấn đề gì không? Quả thực như vậy. Sato Kenshin hiển nhiên cũng không tin tưởng Tả Dương lời giải thích. Quãng thời gian trước hắn đem Sato Kazuko phái đi khoái hoạt đảo chấp hành nhiệm vụ. Mới bắt đầu thời điểm mỗi quá cái 2 đến 3 ngày. Sato Kazuko đều sẽ sai người đến đây báo cáo tình huống. Nhưng là đoạn thời gian gần đây, hắn đã hồi lâu không có thu đến bất cứ tin tức gì. Nguyên bản hắn cũng đã có dự cảm không tốt. Lo lắng Sato Kazuko xuất hiện tình huống thế nào. Dự định xong xuôi chuyện nơi đây, liền tự mình đi đến khoái hoạt đảo tham cuối cùng nguyên nhân. Bất luận nói thế nào, Sato Kazuko đến cùng vẫn là con gái của hắn. Nhưng là bây giờ nhìn đến bát chỉ quỳnh câu ngọc xuất hiện ở Tả Dương trên người, hắn đã cơ bản có thể xác định Sato Kazuko e sợ đã chết. Chính xác 100, Tả Dương gật gật đầu. Ngược lại đổi chủ đề lại nói. Có điều hiện tại e sợ không phải nói cái này thời điểm tốt chứ. Người hiện tại đã thân trúng kịch độc. Nếu là không chiếm được ta thuốc giải, người sợ là đã không có bao nhiêu thời gian nói tiếp những thứ vô dụng này phí lời. Vì lẽ đó, người vẫn là mau mau ngẫm lại dùng vật gì tốt để đổi ta thuốc giải chứ. Kết quả không nghĩ đến. Ha ha ha ha, khặc khặc. Sato Kenshin chợt nở nụ cười. Cười lại khạc hai đại khẩu huyết. Lúc này mới thông minh bỗng nhiên online nói rằng. Ta sớm nên nghĩ đến. Tự ngươi bực này vô liêm sỉ tham lam người. Thì lại làm sao thật sự sẽ bỏ qua cho ta. Lẽ nào ngươi liền không lo lắng đợi ta khôi phục như cũ. Liền lập tức lấy tính mạng của ngươi. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai lời nói, Sato Kazuko chính là chết ở trong tay ngươi chứ. Lấy cùng từ cẩn thận một chút tính tình, lại có thêm ta tặng cho nàng bát chỉ quỳnh câu ngọc kề bên người. Dù cho là trung nguyên võ lâm cao thủ hàng đầu cũng rất khó làm sao cho nàng. Chỉ có ngươi bực này đê tiện người vô liêm sỉ, mới có thể làm nàng bị lừa dối. Ta nói đúng chứ? Sau khi nói đến đây, Sato Kenshin rõ ràng đã lực có không chống đỡ nổi. Ngữ khí dần dần trở nên đứt quãng lên. Không phải ta không có. Người đừng nói mò a, Tả Dương quả đoán tế lên. Phủ nhận ba liền, lắc đầu liên tục nói. Ha ha ha a, Sato Kenshin nhưng là căn bản không tin tưởng hắn. Gian nan giật giật cánh tay. Cuối cùng từ trong lồng ngực lấy ra một bản đóng buộc chỉ sách cổ. Khá là không muốn nhìn qua. Sau đó bỗng nhiên chăm chú nắm lấy. Lúc này mới lại một lần nữa căm tức hướng về phía Tả Dương. Đứt quãng nói rằng, nếu ngươi giết cùng tử, chính là ta Sato gia tộc không đội trời chung tử địch. Mà ta thành tựu Sato gia tộc gia chủ. Coi như chết tha hương. Cũng kiên quyết không thể đem Sato gia tộc quan trọng nhất. Đồ vật giao đến gia tộc tử địch trong tay. Càng, huống chi, Vẫn là như ngươi vậy đồ vô liêm sỉ. Nếu ngươi được bát môn độn giáp, sau khi tu luyện thành chỉ sợ toàn bộ đông doanh, liền không có người nào có thể làm gì cho ngươi. Ta không thể là đông doanh chế tạo một cái như vậy kẻ địch đáng sợ. Ta không thể, tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, Sato Kenshin âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Hắn sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng, nhưng nắm cái kia bản đóng buộc chỉ sách cổ hai tay nhưng càng ngày càng dùng sức. Thậm chí có chút trang sách đã xuất hiện nhẹ nhàng tổn hại. Hắn đây là muốn phá hủy nó. Đó là bát môn độn giáp bí tịch. Ý thức được Sato Kenshin dự định làm cái gì, lại kiến thức quá bát môn độn giáp lợi hại địa phương, Tả Dương trong nháy mắt liền cuống lên. Nếu như trơ mắt nhìn đồ tốt như thế ở trước mặt hắn hủy diệt, hắn cảm giác mình e sợ muốn đuối lý rất lâu, chừng mấy ngày đều không ngủ ngon cảm thấy. Xèo, ầm, dưới tình thế cấp bách, Tả Dương lập tức liền sử dụng lưu tinh châu thủ pháp ném một viên phi hoàng thạch. Trong nháy mắt trong số mệnh Sato Kenshin, phong huyệt, sau một khắc, bạch, cũng không cố như vậy rất nhiều. Tả Dương lập tức lại triển khai khinh công thẳng hướng Sato Kenshin chạy trốn. Hắn muốn ở Sato Kenshin hủy diệt bát môn độn giáp bí tịch trước, đem đoạt lại, miễn cho xuất hiện cái gì sai lầm. Cuối cùng thương tiếc kết cuộc, mà ngay ở Tả Dương đã đi đến Sato Kenshin bên người. Mắt thấy đưa tay liền có thể đem bí tịch bỏ vào trong túi thời điểm. Ha ha ha ha, Sato Kenshin chợt lại quái nở nụ cười. Hắn còn có thể phát sinh tiếng cười. Vậy thì mang ý nghĩa Tả Dương cái viên này phi hoàng thạch căn bản cũng không có đối với Sato Kenshin tạo thành phong huyệt hiệu quả. Tức là nói, không được, bị lừa rồi. Tả Dương kinh hãi đến biến sắc. Nhưng lúc này giờ khắc này muốn lại bứt ra rõ ràng đã không kịp. Mà cùng lúc đó, hô, trong tiếng cười quái dị, Sato Kenshin nhưng là dĩ nhiên đằng ra một cái tay đến. Một trưởng vỗ hướng về Tả Dương ngực, xong xuôi, lạnh lẽo trưởng phong kéo tới. Tả Dương không thể tránh khỏi, thậm chí ngay cả triển khai đỡ chiêu cơ hội đều không có. Mà Sato Kenshin liều mạng một lần một đòn, uy lực có thể tưởng tượng được. Lúc này giờ khắc này, hắn tâm đã nguội nửa đoạn. Lẽ nào, phế bỏ lớn như vậy công phu, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cắt sao? Tuy rằng đón lấy còn có hai lần đánh chết Sato Kenshin cơ hội, nhưng Tả Dương biết, lần này có thể làm được trình độ như thế này, bên trong may mắn chiếm đoạt thành phần thực không nhỏ. Coi như là lại để hắn đến, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đem đánh chết. Nói không chắc còn muốn cho mình cùng Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người bị tổn thất lớn hơn. Hắn không cam lòng liền như vậy kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không nghĩ tới bất luận biện pháp gì có thể ứng đối lần này đánh lén. Kết quả, Sato Kenshin cái kia một trường cuối cùng vẫn là rơi vào Tả Dương trên ngực. Có điều, chỉ là nhẹ nhàng đáp ở bên trên. Phát sinh một tiếng cũng không lanh lảnh nhẹ vang lên. Sau đó, đùng, cánh tay kia liền lại dường như mì sợi bình thường theo ngực của hắn. Mềm oặt tuột xuống lạc, cuối cùng tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Chuyện này, Tả Dương kinh hồn vị định. Chờ hắn liên tiếp lui vài bước, lại hít vài hơi thật sâu triệt để bình tĩnh lại. Lại nhìn về phía Sato Kenshin thời điểm, lúc này mới thình lình phát hiện. Người này tuy rằng như cũ dùng một đôi oán hận mà không cam lòng con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Thế nhưng hắn thân thể đã triệt để sụi lơ. Trong lỗ mũi càng là chỉ có ra khí, không còn tiến vào khí. Hắn liền như thế chết rồi. Chết ở thời điểm mấu chốt nhất. Bằng không, Tả Dương liền muốn chôn cùng hắn. Chỉ là liền chết như vậy ở Tả Dương trong tay. Hắn lại như con gái của hắn Sato Kazuko như thế. Chết không nhắm mắt, cho nên nói, người một nhà chỉnh tề mới là quan trọng nhất. Hô, Một ngụm chọc khí cuối cùng từ trong miệng thở ra. Tả Dương trong lòng tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngày hôm nay cái này phó bản dưới. Chân tâm là quá kích thích. Kích thích người không nhịn được muốn đi đái. Cùng lúc đó, một cái toàn phục thông báo đã nhẹ nhàng đi ra. Chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên hiệp sĩ thành công đánh chết Đông Doanh giặc Hoa hậu trường Boss Sato Kenshin. Còn Trung Nguyên Võ Lâm một mảnh yên ổn an lành. Mình chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam thật là vui mừng. Đặc biệt khen thưởng Nghĩa Bạc Vân Thiên toàn thể thành viên 500 điểm giang hồ danh vọng lấy tư cổ vũ. Ngoài ra, Nghĩa Bạc Vân Thiên công đoàn đánh dấu còn sắp xuất hiện hiện. Cái thế anh hùng, đặc thù biểu hiện hiệu quả, nên hiệu quả kéo dài một tháng. Một mặt khác, cho nên nói, Bắc Đường Hồng, người đúng là nói một chút bị đại sư từ phía sau cắm vào chết đến để là một loại ra sao trải nghiệm. Ha ha ha, trước vài tên đội hữu nghe xong Bắc Đường Hồng miêu tả sau khi không nhịn được liền ha ha bắt đầu cười lớn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Bắc Đường Hồng không nên nói như thế. Ám muội như thế, cơ tình, mà Bắc Đường Hồng nhưng là ở Tả Dương cùng Sato Kenshin lúc nói chuyện. Cũng đã bởi vì phục sinh lựa chọn đếm ngược kết thúc. Tự động bị truyền đến. Bởi vậy cuối cùng cái kia vô cùng mạo hiểm một màn. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Được rồi, đừng cười. Hứa Tiên cảm nhận xà nhưng là một điểm đều không cười nổi. Quay đầu lại lườm bọn họ một cái. Cao mày nói rằng, hiện tại đại sư còn ở bên trong. Bắc Đường Hồng lúc đi ra cái kia Sato Kenshin cũng còn chưa có chết. Hơn nữa thời gian quá lâu như vậy. Các người nói đại sư sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ chứ. Hội trưởng, hẳn là sẽ không ba. Bắc Đường Hồng ở một bên nói rằng, ta lúc đi ra, Sato Kenshin tuy rằng không có chết, nhưng nhìn lên đã chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Vậy ngươi đến giải thích một chút tại sao đại sư còn chưa có đi ra. Hứa Tiên cảm nhận xà như cũ có chút lo lắng đảo. Nói chung, kết quả cuối cùng đi ra trước, chúng ta vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Miễn cho, nói đến đây. Cái kia toàn phục thông báo rốt cục vẫn là đi ra. Quá, hội trưởng, đại sư quá, ta liền nói không thành vấn đề. Dù sao vậy cũng là đại sư a, ha ha ha. Các ngươi xem toàn phục thông báo bên trong khen thưởng. Hội trưởng, nhờ có đại sư, chúng ta công đoàn lần này quá độ. Bắc Đường Hồng mọi người lập tức liền xem đứa bé bình thường ôm cùng nhau hoan hô nhảy nhót lên. Đại sư quả nhiên là đại sư. Sẽ không có đại sư không làm được sự. Đại sư, nhìn trước mắt này điều toàn phục thông báo. Hứa Tiên cảm nhận xả lơ lửng cái kia trái tim cũng rốt cục thả lại trong bụng. Tùy theo mà đến chính là không cách nào ức chế cảm động cùng kinh hỉ. Chúng ta công đoàn thật sự phải lớn hơn phát ra. Hứa Tiên cảm nhận xả cũng không nhịn được theo hô một cổ họng. Cái gọi là quá độ, không phải là bởi vì khen thưởng toàn thể thành viên cái kia 500 điểm giang hồ danh vọng, mà là công đoàn đánh dấu sắp xuất hiện. Cái thế anh hùng, đặc thù biểu hiện hiệu quả, chơi đùa trò chơi người đều biết. Món đồ này ngươi đừng xem nó không có cái gì thuộc tính bổ trợ, cũng không phải cái gì tăng cao thực lực thực vật. Nhưng nó cho một cái công đoàn mang đến ảnh hưởng tuyệt đối muốn so với bất kỳ thuộc tính bổ trợ cùng thực vật đến mãnh liệt. Liền ngay cả phó bản qua cửa ghi chép sức ảnh hưởng ở trước mặt nó. Cũng hoàn toàn không đáng chú ý, bởi vì đây là tượng trưng một loại thân phận, càng là thực lực tượng trưng, mà đông đảo player đối với thứ này hoàn toàn có thể dùng đổ xô tới. Cái này thành ngữ để hình dung, ở dĩ vãng trong game, vì một cái đặc thù, ảnh chân dung khuôn, hoặc là một cái khác với tất cả mọi người, da rẻ, thậm chí chỉ là một cái xem ra rất trâu bò, xưng hô, điên cuồng tiền phí, điên cuồng khắc can, Điên cuồng khắc đường trẻ top player tuyệt đối là chủ lưu. Rất ít người có thể từ chối loại này loại hình đồ vật. Bởi vậy, Hứa Tiên cảm nhận xả mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng đến sau khi tình cảnh. Ai, huynh đệ, người công đoàn đánh dấu vì sao như thế sai? Lóng lánh, hừ hừ, toàn phục duy nhất cái thế anh hùng biểu hiện hiệu quả. Chỉ có chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên mới có. Liền ngay cả thiên hạ đệ nhị, hào môn như vậy công đoàn cũng chỉ có thể đứng ở bên. Như thế nào, có phục hay không? Ước ao không ước ao. Mẹ nó, các ngươi công sẽ như vậy như sao? Đó là đương nhiên, ta có thể hay không đi các ngươi công đoàn. Dưới tình huống này, Nghĩa Bạc Vân Thiên muốn không lớn phát. Có thể sao? Nhưng mà, bọn họ kích động sau khi. Nhưng là đã đem Tả Dương trước phát sinh cảnh cáo quên hết đi. Này có thể không hẳn là chuyện tốt đẹp gì. Mà nếu là Tả Dương ở đây, cũng định có thể trong nháy mắt phát hiện. Hứa Tiên cảm nhận xà sống chung trước lẫn nhau so sánh. Đã kinh biến đến mức càng thêm không ổn. Phó bản bên trong, Sato Kenshin trước lấy ra cái kia bản đóng buộc chỉ sách cổ. Hiện tại đã đến Tả Dương trong tay. Liên quan với chuyện này Sato Kenshin đúng là không có nói láo. Quyển sách này chính là bát môn độn giáp bí tịch bát môn độn giáp. Duy nhất, giới thiệu tàn nguyệt vô song lưu gia chủ Sato Kenshin sáng chế. Chỉ ở khai phá thân thể sở hữu tiềm lực. Công pháp này tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng là gặp khiến người sử dụng thân thể quá độ tiêu hao. Do đó đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cần cẩn thận sử dụng loại hình. Vực ngoại võ học giang hồ đánh giá. Bí ẩn, đặc biệt là Trung Nguyên võ lâm chưa bao giờ từng xuất hiện đặc thù võ học. Nhân không người biết đến vì vậy không có cụ thể đánh giá. Loại này võ học bị tên gọi chung vì là bí ẩn, võ học đặc điểm. Nên võ học cộng có thể tu luyện đến 8 tầng. Mỗi một tầng đều càng cao hơn càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Nhưng không chỉ là chỉ thực lực của ngươi. Cũng bao quát ngươi tử vong, cụ thể hiệu quả tầng thứ nhất. Khai môn, mở ra khai môn. Đem giải trừ thân thể ngươi tiềm năng hạn chế. Siêu gánh nặng tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên cường độ công kích cùng tốc độ di động hai hạng thuộc tính. Tăng lên hiệu quả vì là bản thân công kích, nội kình, cường độ, 2 cùng tốc độ di động, 1, 5, đồng thời cộng sinh mặt trái hiệu quả vì là mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 1. Sinh mệnh, cho đến tử vong, tầng thứ 2. Hưu môn, bản thân công kích, nội kình, cường độ, 3 cùng tốc độ di động, 2. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 2. Sinh mệnh, cho đến tử vong, tầng thứ 3. Sinh môn, bản thân công kích, nội kình, cường độ, 4 cùng tốc độ di động. 2, 5, mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 3. Sinh mệnh, cho đến tử vong, để chết tầng. Thương môn, bản thân công kích, nội kình, cường độ. 5 cùng tốc độ di động. 3. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 4. Sinh mệnh, cho đến tử vong, tầng thứ 5. Đỗ môn, bản thân công kích, nội kình, cường độ, 6 cùng tốc độ di động. 3. 5. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 5. Sinh mệnh, cho đến tử vong, tầng thứ 6. Cảnh môn. Bản thân công kích, nội kình, cường độ, 8 cùng tốc độ di động. 4. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 8. Sinh mệnh, cho đến tử vong, tầng thứ 7. Kinh môn, bản thân công kích, nội kình, cường độ, 10 cùng tốc độ di động. 5. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 10. Sinh mệnh, cho đến tử vong. Chú, 7 vị trí đầu tầng đều có thể ở tử vong trước bất cứ lúc nào đóng. Phòng ngừa tử vong, tầng thứ 8. Hưu môn, dùng sau hẳn phải chết cuối cùng cánh cửa. 8 môn toàn mở sau được gọi là bát môn độn giáp chi trận. Bản thân công kích, nội kình, cường độ, 20 cùng tốc độ di động. 6. Mỗi giây giảm thiểu tương đương với HP hạn mức tối đa 20. Sinh mệnh, một khi mở ra liền không cách nào đóng. Người sử dụng khó thoát khỏi cái chết. Chú, tu luyện mỗi một tầng đều có sự khác biệt tiền đề. Mà mỗi một tầng mở ra qua đi, đều sẽ xuất hiện không đồng thời trường. Trạng thái hư nhược, cách chương.